từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1109, gặp lại Mộc Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng xuyên hà chiến đấu đang ở hấp dẫn rất nhiều tò mò người chơi đến đây địa hỏa phần thiên. Lục Thần quát lên một tiếng lớn. Vòng xuyên hà River nhất thời chấn động kịch liệt, sau đó mặt đất trong nháy mắt bị dưới nền đất phun ra ngập trời liệt diễm trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Lục Thần đã có ý đem công kích tập trung ở Mộc Huyền phụ cận, nhưng mà nhị trọng thiên ngoạn gia thực lực quá thấp, mặc dù là chung quanh nhiệt lực đã để bọn họ trực tiếp bị ngọn lửa đốt giết. Ta đi, không phải nói cách xa một chút thì không có sao sao. Thiên Hình Nhi bên người, một gã người chơi mắng một câu, hắn hộ thuẫn trong nháy mắt bị phá hủy, ngay sau đó cũng bị đốt giết. Toàn bộ vong xuyên hà phụ cận, chỉ có trên cầu nại hà mạnh bà cùng Thiên Hình Nhi có năng lực chống lại dư ba. Chỉ là địa hỏa tán phát làm nóng, đã kinh khủng như vậy, huống là địa hỏa phần thiên dài đất trung tâm. Lúc này, Mộc Huyền chu vi đã bị biển lửa vây quanh, thế nhưng hắn vạn minh chi hồn nhưng cũng đại quân áp cảnh, đánh về phía lửa cháy hừng hực. Sương mù màu đen cùng hỏa diễm, dường như hai cái che khuất bầu trời cự long, giữa không trung điên cuồng va chạm trung hòa. Thiên Hình Nhi chỉ cảm thấy cả thế giới đều ở đây chấn động. Hai người này, quá kinh khủng, Thiên Hình Nhi không thể không gia tăng lực phòng ngự độ. Trong tay nàng nhiều hơn một cái tiểu nhân, lớn chừng ngón cái, nhân tộc lão giả hình thái, đứng ở trong bàn tay nàng. Tiểu nhân sau khi xuất hiện, lập tức tế xuất một đạo linh lực khiên, đem Thiên Hình Nhi bao vây lại. Nhà đầu, lửa này có điểm mạnh mẽ a, tiểu nhân kia cũng nhìn vong xuyên hạ ở trên chiến đấu. Hắn chính là ngươi coi trọng tiểu tử kia, Thiên Hình Nhi mặt cười ửng đỏ, nhỏ giọng nói, cư nhiên tìm đến vạn minh chi hồn phiền phức, tiểu nhân nhìn Lục Thần bối ảnh, hơi nheo mắt lại. Vẫn có chút đàm thức, chỉ tiếc tại sao là cái nhân tộc nhưng là một điểm thần mạch cũng không có, rác rưởi trùng tộc a, quảng cáo. Thiên Hình Nhi vội vàng băng Lục Thần biện dài. Sư phụ, nhân tộc suy nhược nhưng hắn vẫn có thể lấy phàm nhân chi khô nghịch chiến chư thiên thần ma, không phải càng nói rõ hắn rất lợi hại phải không? Lão nhân dùng quái dị nhãn quang nhìn về phía Thiên Hình Nhi. Yêu, còn không có con gái đã xuất giá đâu đã giúp hắn nói chuyện rồi hả? Ta không phải nói hắn yếu, ta là sợ các ngươi sau này hài tử lãng phí ngươi cái này thuần chánh nhất thiên tiên tộc huyết mạch a, hắn mạnh mẽ là của hắn sự tình, nhưng hài tử không có thuần khiết thiên tiên tộc huyết mạch, hài tử chưa chắc sẽ giống như hắn a, sư phụ đều suy nghĩ đến hài tử. Nếu không phải là Thiên Hình Nhi mang theo khăn che mặt, phỏng chừng khuôn mặt đã hồng thấu. Sư phụ, cái gì hài tử a, hắn còn không nhận thức ta đây. Thiên Hình Nhi tức giận nói rằng. Người cũng định dùng mỹ nhân kế ta đây, nha đầu xinh đẹp như vậy, muốn dung mạo hữu dung miện, muốn vóc người có thân hình, được rồi, nha đầu, ngươi bây giờ có xê đi, xách xách xách, vóc người này, trên đời này ai có thể so với. Y phục cười một cái, hai từ còn có thể xa. Hoặc là, trừ phi hắn không được, lão nhân rất nghiêm túc nghĩ tới loại khả năng này. Sư phụ, Thiên Hình Nhi cũng là chịu không nổi như thế dơ dơ sư phụ, mặt đen lại. Làm sao ngươi biết ta, ngươi có phải hay không lại len lén nghe. Cái gì gọi là len lén hỏi thăm, ta là hỏi qua tiểu liên biết đến, làm sư phụ, phải thời khắc quan tâm đệ tử trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã nói với ngươi, nữ hài tử A, ngực quá lớn cũng không tiện, tranh đấu đứng lên không linh hoạt, nhất là cao thủ so chiêu thời điểm hơi mệt chút chuế, thế nhưng quá nhỏ vừa không có lực hấp dẫn, ngươi cái này vừa vặn. Sư phụ, Thiên Hình Nhi kém chút hỏng mất, ta thật không nên gọi ngươi đi ra. Lão nhân một điểm cũng không cảm thấy sinh khí, hắn nhìn thoáng qua trên cầu nại hà mạnh bà, trùng hợp đối phương cư nhiên cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này. Cái kia lão thái bà còn ở nơi này đả tương du. Lão đầu lẩm bẩm một câu, Hình Nhi ta đã nói với ngươi, năm đó mạnh bà nhưng cũng là nhất chi hoa đâu, cái kia vóc người, so với ngươi có thể khá hơn nhiều a, sư phụ, ngươi không phải nói nữ nhân ngực không thể quá lớn nha. Ta nói ngươi cũng đừng làm loạn thêm được không, giúp ta ngăn chờ địa hỏa là được, có thể hay không đừng nhiều lời như vậy. Thiên Hình Nhi cũng là vô lực nhổ nước bọt, lão nhân cười ha hả nói, hảo hảo hảo, ta không nói được chưa, xem trước một chút tiểu tử kia có thể hay không thắng a, trong chiến trường, Lục Thần cùng Mộc Huyền đang ở giằng co. Vạn minh chi hồn đối với địa hỏa phần thiên, ngập trời hỏa diễm cùng đen nhánh vũ khí không ngừng trung hòa, phảng phất vô cùng vô tận. Song phương linh lực đều đạt tới trình độ khủng bố, cái này mới có thể duy trì như thế kinh khủng linh lực tiêu hao. Ước chừng 10 phút, rốt cục địa hỏa chiếm cứ phía. Quả thật là minh giới địa hỏa, Mộc Huyền hai mắt trợn tròn, minh giới địa hỏa đối với hắn cũng có một số khắc chế hiệu quả, bằng không hắn tuyệt đối có lòng tin đánh bại Lục Thần. Lão tử chính là từ trong địa ngục bò ra, chết cho ta, chấm, lục thần quát lên một tiếng lớn, hỏa thế trong nháy mắt tăng vọt, vạn minh chi hồn binh bại như núi đổ, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Thắng, còn thật buông lỏng nha, thiên hình nhi trên tay tiểu nhân thảnh thơi nói rằng, không nghĩ tới tên kia hỏa diễm là minh giới địa hỏa, coi như là vạn minh chi hồn đụng tới cũng ăn không tiêu, xem như là mưu lợi a. Thiên hình nhi không dám nhận lời của sư phụ, lấy nàng đúng đúng sư phụ hiểu rõ, nhận lời của hắn, hắn sẽ nhanh chóng hàn huyên với ngươi xuống phía dưới, đồng thời vô luận là chuyện gì, đều có thể lái xe. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho một mình hắn tại cái kia nói. Nhất chiêu địa hỏa phần thiên, trực tiếp làm cho lục thần nghìn vạn linh lực hao hết, hắn ăn mặc khí thô nhìn Mộc Huyền ở trong lửa đốt cháy, trong lòng không đành lòng. Nhưng mà, hắn cũng biết mình quyết không thể cho Mộc Huyền lần thứ hai cơ hội. Hắn không ngừng ở trong đầu tự nói với mình, người nọ, không phải Mộc Huyền. Công hư, một kiếm phá thiên, một đạo bạch quang lóe lên, lục thần trực tiếp đục lỗ ở minh giới địa hỏa trung dãy dụa Mộc Huyền. Hoàn mỹ thu kiếm, lục thần nhìn thoáng qua river phương hướng, hắn Phật thể phân thân đang đứng ở nơi đó, hai cái phân thân, đã được đến này hai giọt kim sắc giọt lệ. Phân thân trở về, lục thần trong tay đã nhiều hai quả kim sắc thủy tinh. Đây chính là cô gái kia ký ức sao? Quảng cáo, đang ở lục thần chuẩn bị lúc rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lục thần, ngươi bây giờ trở nên, thật mạnh, lục thần mạnh quay đầu, nói chuyện chính là... Mộc Huyền, chỉ là thanh âm của hắn cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, cùng chân chính Mộc Huyền không có phân biệt. Mộc Huyền, lục thần trừng lớn hai mắt trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Huyền xoay người, mỉm cười nhìn lục thần tựa như trước đây bọn họ ở thần thú sơn thượng đẳng một lần gặp mặt lúc dáng dấp. Không nên tự trách ngươi cũng không có giết ta, cái này vong xuyên hà bên trong cũng có ta một tia ký ức, vạn minh chi hồn sẽ không chết, hắn chỉ là lợi dụng trí nhớ của ta phục chế một cái ta mà thôi. Làm vạn minh chi hồn sau khi rời đi ta liền khôi phục một tia ý thức. Mộc Huyền, ngươi hiện tại ở đâu? Mộc Huyền vi mỉm cười một cái. Ta đã binh giải, đây là ta một tia tàn phách. Lục thần hai mắt ẩm ướt, không có cách nào sống lại sao? Người chết không thể sống lại, không thành chân tiên, mỗi cá nhân đều muốn đối mặt cuối cùng quy túc, ta cũng không hối hận. Mộc Huyền bình tĩnh nói, chỉ là thân thể hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Có thể gặp lại ngươi một lần, nhìn thấy bây giờ ngươi còn vẫn duy trì ban đầu tâm, đây chính là lớn nhất quý tả. Ta lúc đầu, không có nhìn lầm ngươi. Ồ được rồi, nếu như thuận tiện, đã giúp nhất bang cô gái này a, nàng, là ta nhất xin lỗi nhân. Dứt lời, Mộc Huyền thân thể đã hoàn toàn tiêu tán. Cách chương.